Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 216, tuyệt đối không thể Tùng Khê. Về đến rồi, Gia phát hiện đầu hành lang xuất hiện bóng người thời điểm. Mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền trở lại. Về tới hiện thực, Gia vừa mới mở mắt, mãnh liệt ánh nắng cấp tốc chiếu xạ ra, trực tiếp bắn vào Gia hai mắt. Gia hai mắt nhói nhói, lập tức gấp đóng lại. Một hồi lâu, Gia mới thích ứng nơi này ánh nắng. Gia nhìn chung quanh một chút, đây là gian phòng của mình. Mình cả năm tại trên giường lớn đâu, tựa như là vừa mới ngủ tỉnh lại. Gia khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình thật là từ A nằm mơ? Thế nhưng là nằm mơ có như thế chân thực A? Dù sao Gia cảm giác mình không hề giống là đang nằm mơ. Gia não nhân đau nhức, đây là tình huống như thế nào? Mình cái này xuyên qua làm sao cùng trước kia nhìn qua những cái kia tiểu thuyết cũng không giống nhau a, mình rốt cuộc xuyên qua đến một thế giới ra sao? Cái này không hẳn là bóng đá thi đấu studio a, làm sao còn xuất hiện tuyệt địa cầu sinh cùng những thế giới kia tận thế kỹ năng đâu? Cái này đáng chết, hệ thống đổ lậu đến cũng quá lợi hại a. Lại hoặc là nói đây chính là hệ thống xáo lộ hoặc là âm mưu. Toàn bộ thế giới phía sau ẩn giấu đi âm mưu thật lớn. Gia hiện tại là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao đều xuất hiện xuyên qua cùng hệ thống chuyện như vậy. Lại ly kỳ sự tình xuất hiện. Gia cũng là có thể tiếp nhận. Gia đè lên mình huyệt thái dương. Thật là quá nhức đầu. Gia nhìn một chút lịch ngày. Hắn một cước này là ngủ được thời gian sắp quên đi. Gia cẩn thận nhìn một chút. Ông trời của ta a, quốc tế tranh tài ngày thời gian đều đi qua. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ là trở về sân huấn luyện. Ngày mai, Leeds United đội là muốn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 31 vòng tranh tài. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh là tiến vào hồi cuối giai đoạn AA. Bản mùa giải Premiership yêu đương thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt là muốn đi vào bạch nhiệt. Hóa A, hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng chính là quỷ đỏ MU đội. Điểm tích lũy 64 phân. Xếp hạng thứ hai chính là Liverpool đội. Điểm tích lũy 63 phân. Cái sau vượt cái trước. Cùng MU đội chỉ có một phần chênh lệch. Lần này MU đội áp lực coi như vô cùng lớn A. Mà lại Liverpool cái này mùa giải còn không có Euro chiến ảnh hưởng. MU đội là nguy hiểm. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy 60 phân. Xếp hạng thứ 4 chính là Leeds United. Điểm tích lũy 58 phân. Leeds United đội khoảng cách giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn là có 6 phần chênh lệch. Hai vòng đấu chênh lệch. Mặc dù còn thừa lại 8 vòng đấu. Nhưng là Leeds United đội nghĩ muốn đuổi kịp cái thành tích này là thật vô cùng khó khăn. Mà bây giờ ngấp nghé thi đấu vòng tròn thứ tư còn có Arsenal. Bọn hắn cũng chỉ lạc hậu Leeds United đội 3 phần mà thôi. Leeds United đội hiện tại cái này thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư cũng là không có ngồi vững vàng. Nghĩ đến đây, Gia là một trận thở dài. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng a. Ngày mai, Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh đón Sunderland đội. Sau đó tại hạ chu giữa tuần, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Cho nên, trọng điểm là tại hạ giữa tuần UEFA Champions League trong trận đấu. Ngày mai tranh tài, do là chuẩn bị tiến hành thay phiên. Để chủ lực đám cầu thủ đều nghỉ ngơi một chút. Dù sao bọn hắn là vừa vặn kinh lịch đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Lại kinh lịch nhiều lần đường dài phi hành. Do muốn bảo đảm thân thể của bọn hắn trạng thái đạt tới tốt nhất. Cho nên thi đấu vòng tròn cũng là hơi hơi thả một chút. Nhưng là UEFA Champions League Leeds United đội nhất định phải tấn cấp. Cái này mùa giải. Leeds United đội trọng yếu nhất mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Gia là đơn giản thu thập một chút, sau đó trực tiếp xuất phát, lao tới sân huấn luyện. Cái này nên tính là do xử lý Leeds United đội huấn luyện viên trưởng từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất đúng nghĩa đến trễ. Dĩ vãng hắn đến chậm sân huấn luyện đều là bởi vì có những chuyện khác phải bận rộn. Hôm nay là thật không có cái gì những chuyện khác phải bận rộn. Đây là ngủ quên mất rồi. Do mới vừa tới đến căn cứ, Julia Oliveira liền muốn tiến lên đón. Julia Oliveira là phi thường lo lắng dò hỏi. Lão bản, người thế nào? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu quả thật không thoải mái lời nói, người liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đội bóng huấn luyện sự tình có Smith bọn hắn. Julia Oliveira thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Do hôm nay là không có còn lại bất kỳ chuyện gì. Dĩ vãng do thế nhưng là chưa từng có ra hiện tại tình huống như vậy. Cho dù là cảm mạo sinh bệnh thời điểm, cũng không có tình huống như vậy. Hiện tại đột nhiên đến như vậy một chút. Julia Oliveira là phi thường lo lắng. Do là mỉm cười nói ra. Ta không có chuyện. Chính là tối hôm qua nhìn tư liệu quá muộn. Trời sắp sáng thời điểm mới là híp mắt trong chốc lát. Nào biết được nhíu lại liền híp mắt cho tới bây giờ. Không có chuyện gì. Julia Oliveira một điểm lo lắng dò hỏi. Ngài thật không có chuyện gì sao? Có cần hay không lại đi nghỉ ngơi một chút? Do lập tức lắc đầu nói ra. Không cần. Ta hiện tại rất tốt. Julia Oliveira là duỗi tay vuốt ve một chút Doa cái trán. Tuyệt đối không có phát nhiệt. Lúc này mới an tâm nhẹ gật đầu. Bất quá Julia Oliveira vẫn là không có yên tâm lại. Nàng lập tức nói. Nếu như ngươi có cái gì không thoải mái. Mời trước tiên cho ta biết. Được không? Doa lập tức gật đầu. Nói ra. Biết. Ta tiểu quản gia. Nói xong Doa liền hướng sân huấn luyện đi. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, hắn liền lập tức quay người đối Julia Oliveira nói ra. Người cũng không cần lo lắng. Ta thật không có chuyện gì. Người đi làm việc của ngươi đi. Julia Oliveira lúc này mới nhẹ gật đầu. Đi lên lầu bận bịu đi. Nhìn xem Julia Oliveira bóng lưng. Doa trong lòng ấm áp. Sau đó, Doa là đi hướng sân huấn luyện. Đi vào sân huấn luyện thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ đang tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện. Ở chỗ này Doa còn xem trọng Alexander Pato. Doa hai mắt tỏa sáng. Alexander Pato nâng lên khỏi bệnh rồi. Trước đó mọi người dự đoán là Alexander Pato khẳng định toàn bộ mùa giải thanh lý. Mùa giải tiếp theo lúc bắt đầu cũng chưa chắc sẽ khỏi hẳn. Hôm nay Doa vậy mà gặp được Alexander Pato xuất hiện ở trên sân bóng. Doa là phi thường kinh hỉ. Hắn lập tức là đi hướng Alexander Pato. Alexander Pato hiện tại là không có cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ hợp luyện. Mà là tại bên sân đi theo David Pierce tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện. Doa là đi vào David Pierce trước người. Dò hỏi, David, Alexander thương thế như thế nào a? Đây là nâng lên khỏi bệnh a. David Pierce cùng Alexander Pato hai người đều là nhìn thấy Doa đi tới. Bọn hắn là nhao nhao hướng Doa gật đầu vấn an. Doa trực tiếp khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn không cần loại này nghi thức xã giao. David Pierce vẫn không nói gì đâu. Alexander Pato thì là lập tức nói. Lão bản, thân thể của ta đã khôi phục. Ta cảm thấy ta chẳng mấy chốc sẽ quay về sân bóng. Doa khẽ cười một tiếng. Sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía David Pierce. David Pierce khẽ cười khổ nói ra. Lão bản, người đừng nghe hắn. Hắn hiện tại mặc dù là có thể một mình đứng thẳng lên. Nhưng là tình huống cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Hắn còn phải có một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng khôi phục các loại. Do là nghe rõ David Pierce ý tứ. Alexander Pato thương thế còn cần thời gian đi vuốt lên a. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Có thể có hiện tại tình huống này cũng là rất không tệ. Chỉ ít so với chúng ta mong muốn thời gian muốn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. David Pierce cũng là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a. Mắt thấy Alexander Pato còn muốn nói điều gì. Doa lập tức khoát tay. Sau đó nói, Alexander ngươi không nên gấp gáp. hảo hảo chữa khỏi vết thương mới là trọng yếu nhất. Người cũng không muốn mù quáng mà tái xuất. Sau đó đá một hai trận tranh tài lại thụ thương tình huống a. Ngươi còn trẻ, không kém cái này một lát. Hảo hảo dưỡng thương. Tương lai chúng ta Leeds United đội nhưng là muốn dựa vào ngươi. Alexander Pato là vô cùng cảm kích cùng cảm động. Alexander Pato là kiên định gật gật đầu. Sau đó nói, lão bản, người yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng chữa khỏi vết thương. Gia cười ha ha nói ra, không phải mau chóng, là hảo hảo chữa khỏi vết thương. Khỏi hẳn về sau trở lại, biết không? Alexander Pato là lúng túng sờ lên sau gáy của mình muôi. Dẫn tới Doa cùng Pierce một trận cười khẽ. Trong lòng tiểu tử này còn là nghĩ đến tái xuất a. Doa lại khuyên bảo Alexander Pato. Sau đó lúc này mới đi sân bóng nhìn xem đám cầu thủ huấn luyện tình huống. Nói thật, có thế nào Smith đám người tồn tại? Đội bóng đúng là đều đâu vào đấy tiến hành. Có thể có dạng này trợ thủ. Doa thật là cảm tạ thượng đế a. Leeds United đội có thể có được thành tích bây giờ. Toàn bộ nhờ Doa những này trợ thủ nhóm. Doa là tiến lên cảm tạ những này trợ thủ nhóm. Sau đó thương lượng với bọn họ lấy ngày mai tranh tài. Ngày thứ hai, Doa là bài xuất nửa đội hình dự bị. Bởi vì Leeds United đội là muốn vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League làm chuẩn bị. Cho nên, trận đấu này là có chút lưu thủ. Sunderland đội hiện tại cũng vẻn vẹn dẫn trước đếm ngược vị thứ 3 Newcastle United đội 3 phần. Bọn hắn hiện tại cũng là tại giáng cấp khu phụ cận. Có giáng cấp khả năng. Cho nên bọn hắn cũng là bảo đảm cấp đội bóng. Trận đấu này cũng không tốt đánh cho A. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là cầu thủ trẻ chiếm đa số. Bọn hắn hẳn là có rất ít loại này đối chiến bảo đảm cấp đội bóng cơ hội A. Cho nên tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội đám cầu thủ nhưng thật ra là rất hoảng. Cho Sunderland người thì rất nhiều cơ hội. Thế nhưng là, Sunderland người đều là không nắm chắc được cơ hội. Rất bình thường hiển nhiên, Sunderland đội thu hoạch được hiện tại thành tích như vậy là có đạo lý. Bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực quá kém. Nếu như là đổi thành Liverpool hoặc là MU đội dạng này đội bóng. Leeds United đội hiện tại hẳn là không so với ba lạc hậu dáng vẻ. Bất quá, trải qua nửa trận đấu tôi luyện, Leeds United đội đám cầu thủ là ổn định. Hơn nửa hiệp tranh tài Sunderland đội không có lấy được dẫn bóng. Cái này nửa chàng sau tranh tài cơ hồ liền không có cơ hội gì. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu thời điểm. Leeds United đội tuổi trẻ tiên phong Lewandowski là nhận được đường biên chuyền bóng. Trực tiếp đánh đầu phá khung thành. 1-0 dẫn trước. Không đến bao lâu, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Matt Hummels trong vùng cấm địa đoạt điểm phạt góc thành công. Một đầu đem bóng đá nện vào Sunderland đội cầu môn. 2-0, Leeds United đội là sân nhà chiến thắng Sunderland đội. Rốt cục lần nữa cầm tới 3 phần. Đúng vậy, Leeds United đội là kết thúc thế hòa. Lần nữa lấy được 3 phần. Đây đối với Leeds United đội tới nói còn là rất không tệ. Trận đấu này là hao tốn cái giá thấp nhất. Lấy được 3 phần, phi thường không tệ. Doa là hảo hảo biểu dương Leeds United đội đám cầu thủ một chút. Sau đó, Doa chính là để Leeds United đội đám cầu thủ là đầu nhập vào sắp đến UEFA Champions League trong. Trận đấu đi, trận đấu này là phi thường trọng yếu. Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải mau chóng vùi đầu vào chuẩn bị bên trong đi. Leeds United đội là không có chút nào có thể thư giãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.